Chương 101, chớ hoảng sợ, để ta nghĩ một chút. Nơi xa, những nơi mà tầm thủy xà phát cuồng đi qua là một mảnh gà bay chó sủa, hình như có không ít linh thú bị xung động, cuối cùng một tiếng gào lớn vang lên, theo sau đó là dao động chiến đấu khủng bố truyền tới. Lục Trạch vừa chạy vừa sờ cằm, con tầm thủy xà đại lão kia hình như chạy tới địa bàn của đại lão huyền thú khác rồi, bọn nó dường như đang đánh nhau. Có nên đi xem thử xem có thể nhặt của hời hay không ta? Lục Trạch ý rằng mình vô cùng ngưỡng mộ trò ngư ông đắc lợi mà nhân vật chính gặp phải trong tiểu thuyết, hắn cũng muốn thử một lần, nhưng mà vừa nghĩ tới vết thương khủng bố trên người tầm thủy xà, Lục Trạch sững người, đến nhìn cũng không thèm liếc về phía đánh nhau, cắm đầu chạy thẳng ra bên ngoài phù quan xâm lâm. Ha ha, thịt trắng gì đó chắc chắc không ngon. Đây tuyệt đối không phải là sợ, dao động đánh nhau của hai huyền thú cực lớn. Cho dù đã cách mười mấy cây số nhưng Lục Trạch vẫn loáng thoáng có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu điên cuồng mãnh liệt, chẳng qua nếu đã hạ quyết tâm, hắn sẽ không nghĩ nhiều, chạy khỏi đây trước rồi nói tiếp. Đúng lúc này, hung thú trong phù quan xâm lâm đột nhiên đồng loạt gào thét, sau đó hàng vạn hung thú phi nhanh, mặt đất chấn động. Lục Trạch khiếp sợ nhìn trận thế của đám hung thú đều đang chạy về phía hắn, mặt cũng xanh lè ra. Mẹ nó, ta làm gì sai sao? Hung thú vừa rồi còn rất thân hiện đột nhiên xông vào mặt, khiến nội tâm của hắn hơi mất mát, có cảm giác như chó con nhà mình nuôi cắn ngược lại một phát. Hơi muốn khóc, nhưng mà Lục Trạch đã là người đàn ông trưởng thành, không có cảm giác gục ngã vì bị phản bội. Hắn tém lại tâm trạng tiếp tục chạy ra ngoài, dẫu sao thì đám hung thú này cũng không theo kịp tốc độ của hắn, hắn cũng không lo bị bao vây. Rất nhanh, Lục Trạch phát hiện những hung thú này hình như cũng không phải lao tới hắn. Bởi vì phía trước Lục Trạch cũng có không ít hung thú đang hoảng loạn chạy bừa ra ngoài, thậm chí có một số hung thú đâm đầu lên đại thụ, dội ngược ra sau như quả bóng rồi gào lên đau đớn, lại bò dậy tiếp tục chạy ra ngoài. Lục Trạch hơi cảm động, lũ chó con, ta trách oan các ngươi rồi. Lục Trạch khôi phục tâm tình, vừa chạy còn vừa gào lớn, tới đây, để ta dẫn đội chạy. Mọi người xếp hàng đi theo nhịp vỗ của ta. 1234, 2234, 3234. Lại một lần nữa. Quần chúng vây xem, lồng ngực nghẹn khó chịu như sắp không thở nổi, nhưng mà giọng nói của Lục Trạch nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng gầm rú của bầy thú, làm cho Lục Trạch hơi mất mát, cũng khiến đám đông vây xem thở phào, tiếp tục như vậy nữa bọn họ chắc tức chết. Đối với việc hung thú đột nhiên bạo động, trong lòng Lục Trạch tự nhiên là cực kỳ cảnh giác, hắn sớm đã mở hiệu quả cảm tri ngũ giác và phong hệ thần thông đến cao nhất khi chạy trốn, nhưng lại không có một chút thu hoạch gì. Ngay sau khi Lục Trạch chạy ra bên ngoài được mấy chục cây số, chết bên trái loáng thoáng truyền tới tiếng rít chói tai. Theo sau tiếng rít lên còn có tiếng đánh nhau khủng khiếp, Lục Trạch hơi sửng sốt, xoay đầu nhìn về phía tiếng rít, hơi nghi hoặc, bên đó cũng đánh nhau à. Phù quan xâm lâm hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Chật, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh hay sao chứ? Thật là bầy hung thú không hiểu chuyện mà, đúng lúc này, vòng tay màu đen trong tay Lục Trạch lóe lên giây lát. Tiếp đó là giọng nói có đôi chút lo lắng truyền ra, xin các bạn học lập tức mở ra lá chắn bảo vệ phòng ngự linh năng, đợi phi thuyền tới đón, lần thí luyện này tạm thời hủy bỏ. Như là để nhấn mạnh tính quan trọng, giọng nói này còn liên tục lặp lại những ba lần. Lục Trạch, hắn dừng bước chân chạy ra ngoài, thân hình chớp lóe nhảy lên một cành cây đại thụ bên cạnh, nhìn xuống đám hung thú đang liều mạng chạy ra, lông mày dần nhíu lại. Chớ hoảng hốt, để ta suy ngẫm một chút. Nghiêm túc suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, mắt Lục Trạch sáng lên, á đù, hình như có chuyện gì ghê gớm đang xảy ra rồi, chương 102, bất tuân mệnh lệnh. Lúc này, tất cả mấy trăm vạn học sinh chưa bị đào thải ở Nam Phong Tinh đều nhận được tin tức truyền tới từ vòng tay. Trên một phiến thảo nguyên, một thiếu niên cường tráng người cao gần 2,5 mét cầm trường thương hợp kim màu đen trong tay. Trường thương hóa thành lưu quang đâm vào đầu một con hung thú người phủ đầy lân giáp cao hơn 3 mét trước người hắn. Hung thú gầm lên một tiếng, thân thể to lớn từ từ ngã xuống, vẻ mặt hắn bình thản rút trường thương ra, vẫy máu hung thú dính trên đầu thương đi rồi mới yên lặng cúi đầu nhìn vòng tay. Hủy bỏ thí luyện. Xảy ra chuyện gì rồi sao, nghiêm trọng đến vậy? Hắn không do dự, đưa tay bấm nút trên vòng tay, một vòng sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy hắn, sau đó, một cái bản đồ xuất hiện, bên trên hiển thị mấy học sinh ở gần hắn nhất. Tiếng nói trong vòng tay lại vang lên bảo các học sinh tập trung lại gần nhau để tiện cho phi thuyền tới đón. Trên một mảnh đất hoang vu, một thiếu niên tóc đen mập mạp cả người hiện lên vòng bảo hộ màu xanh nhạt, lặng lẽ chạy tới vị trí của những học sinh khác trên bản đồ. Sau lưng hắn có mấy chục thi thể hung thú giống chuột cao hơn 1 mét nằm đó. Hắn vừa chạy vừa lầm bầm, đám gia súc kia thật mạnh, cái tên lục trạch đệ nhất kia rốt cuộc là thứ ma quỷ gì vậy? Võ giả cửu phẩm, thôi thôi, tìm đại một trường dễ dễ xin vào là được. Trên cùng mảnh đất hoang này, một thiếu nữ đáng yêu cặp mắt linh động đang từ tốn né tránh đòn tấn công của một con gấu khổng lồ toàn thân phủ đầy thạch giáp màu xám. Sau khi nghe tiếng nói trong vòng tay, ánh huỳnh quang trong mắt nàng lóe lên, nhưng người né tránh con gấu khổng lồ vồ tới. Trường kiếm hợp kim trong tay nhẹ nhàng đâm vào khe hở thạch giáp, cự hùng gào lên một tiếng không còn hơi thở. Thiếu nữ không bận tâm tới cự hùng chết đi, con ngươi linh động của nàng chớp chớp, biểu môi hơi bất mãn nói, tại sao lại đột nhiên hủy bỏ thí luyện thế, người ta còn định phát lực nữa chứ. Phàn nàn thì phàn nàn nhưng nàng không muốn về nhà bị tổ gia gia nói, quyết đoán mở lòng phòng ngự, chạy tới vị trí của những học sinh khác. Các nơi trong Nam Phong Tinh, nhóm học sinh rối rít bật lòng phòng ngự, đồng thời dựa theo chỉ thị trên bản đồ, đợi phi thuyền tới. Lục Trạch lúc này đang định mở lòng phòng ngự, trong vòng tay lại truyền ra tiếng nói, bạn học Lục Trạch, vui lòng đứng nguyên tại chỗ hiện tại đừng đi đâu, phi thuyền lập tức sẽ tới Phù Quang Xâm Lâm. Sau đó, giọng nói kia hình như hơi lo lắng, lại mở miệng nói lần nữa, xin ngươi tuyệt đối đừng di động tới bên phải, các học sinh đang tập hợp, tất cả học sinh có thể thông qua vòng tay nhìn thấy xếp hạng và điểm. Đối với Lục Trạch đột nhiên vượt tốt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoàn toàn chưa nghe qua, dù sao hắn mới là võ giả cửu phẩm, ngay cả bảng đẳng cấp cũng không vào được. Đây là xuất sắc cỡ nào mới có thể đạt điểm săn giết còn nhiều hơn các skilling võ cảnh ngũ tầng khi còn là võ giả cửu phẩm chứ? Tất cả mọi người đều rất tò mò, bây giờ nghe thấy tên kia thế mà lại đang ở trong Phù Quang Xâm Lâm, tất cả học sinh đều khiếp sợ. Má ơi, tên top 1 kia vậy mà chạy tới chỗ quỷ đó. Hắn là ngại sống sung sướng quá nên muốn đi tìm chút kích thích chắc. Đồng thời khiếp sợ thì những học sinh cũng có hơi nghi ngờ, tại sao nhân viên công tác phải đặc biệt nhắc nhở hắn không được chạy loạn. Mà Lục Trạch lúc này thì... hắn cảm thấy mình bị ghét bỏ ấy, trông hắn giống người không nghe lệnh tổ chức hay sao? Hắn đây là thanh niên tốt của thời đại mới rất tuân thủ kỷ luật, nghĩ như vậy Lục Trạch yên lặng xoay đầu nhìn về phía bên phải mà nhân viên công tác đã nói, bắt đầu từ nãy giờ. Tiếng thét chói tai và tiếng đánh nhau ở hướng đó vang lên không ngừng, vốn dĩ Lục Trạch cũng không quá để ý tới. Nhưng mà, mọi người đều hẳn là có thể hiểu được cái này nhỉ, khi một người cố ý nhắc nhở ngươi đừng nên mở cái hộp ra, người bình thường sẽ càng tò mò, càng muốn mở ra. Chương 103, trùng tộc xuất hiện. Lục Trạch ban đầu chỉ là có hơi hơi tò mò thì lúc này mức độ tò mò đã trực tiếp tăng tới mát cấp, không tốt lắm à, muốn đi xem ghê, vẻ mặt Lục Trạch xoắn xuýt. Hắn cảm thấy nhân viên công tác gửi tin tức là cố ý muốn hố hắn. Treo thức ăn trước mặt hắn lại không cho hắn thỏa mãn. Đây là dụng tâm hiểm ác cỡ nào chứ? Ngay lúc Lục Trạch lộ ra vẻ xoắn xuýt, nhân viên công tác đang thông qua màn hình lại mở miệng lần nữa. Bạn học Lục Trạch, ngươi tuyệt đối không thể chạy tới phương hướng hiện giờ ngươi đang nhìn kia, chúng ta đều đang trông chừng ngươi. Xin hãy đợi phi thuyền tới đón ngươi đi. Khóe miệng Lục Trạch co giật, CMN. Đây là kiểu tra tấn tâm lý mới thịnh hành gì vậy? Vào lúc Lục Trạch hơi cạn lời, phía bên trái hắn cũng truyền tới tiếng rít chói tai. Những nơi tiếng rít này đi qua, hung thú gào thét trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng gào thảm thiết của hung thú trước khi chết. Lục Trạch nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, hơi cảnh giác mà nhìn về phía tiếng rít truyền tới. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Tiếng rít càng ngày càng gần, Lục Trạch chợt cảm giác được hình như đã từng nghe qua tiếng kêu này ở đâu đó. Sau giây lát, đồng tử hắn co rút, sắc mặt cũng thay đổi. Đù móa, tiếng rít này hắn quả thực đã từng nghe qua, hơn nửa thời gian mới qua mấy tuần thôi. Trong tầm mắt của Lục Trạch lúc này, Phù Quang Xâm Lâm dưới ánh huỳnh quang rực rỡ tươi đẹp kia chiếu rọi, có một đám khách mời có bộ dáng không được đẹp mắt cho lắm. Vỏ giáp xác màu xám hoặc màu đen dữ tợn, gai nhọn sắc bén, dáng vẻ mặc dù rất tùy tiện nhưng nhìn cực kỳ hung hãn, số lượng chỉ sợ đã vượt qua hơn vạn con. Lục Trạch nhìn đám khách dữ tợn này, toàn thân Lục Trạch dựng hết lông tơ, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, ngay lập tức hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại sao trùng tộc có thể xuất hiện ở đây? Trùng tộc hình như tiến vào trạng thái điên cuồng, đang phát điên lùng giết hung thú. Chỉ một lát sau, cảnh sắc đẹp đẽ của Phù Quang Xâm Lâm nhuộm một tầng máu đỏ. Hung thú yếu ớt bị giết trong chớp mắt, hung thú hơi mạnh một chút thì bị bầy trùng nhấn chìm, mà hung thú mạnh hơn thì phải liều mạng mới chạy trốn ra được. Đầu cũng không dám quay lại mà vọt ra ngoài rừng rậm. Má ơi! Bầy hung thú kỳ quái này là thứ quỷ yêu gì? Quả thật là dọa tè ra quần, Khi Lục Trạch đang chấn động nhìn đám trùng săn giết, giọng nói hơi trầm thấp của nhân viên công tác vang lên từ trong vòng tay. Bạn học Lục Trạch đã nhìn thấy rồi, bây giờ các bạn học nghe kỹ đây, trong phù quang xâm lâm xuất hiện trùng tộc. Lời này vừa nói ra, các học sinh còn đang chậm rì rì đi về địa điểm tập hợp soạt một cái mặt trở nên tái nhợt. Trùng tộc. Đối với tinh hệ trong nội bộ liên bang mà nói thì cùng lắm là nhìn thấy trùng tộc trong TV, hoặc là các học sinh ở trong cảnh giả lập mới có thể gặp được mà thôi. Bây giờ trùng tộc sao lại cùng một tinh cầu với bọn họ? Đó chính là châu chấu trong vũ trụ, nơi nào chúng đi qua thì không còn một ngọn cỏ. Luôn cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, các học sinh không kìm được lâm vào trong khủng hoảng. Rất nhanh nhân viên công tác nói tiếp, xin mọi người đừng lo lắng, hiện tại chỉ phát hiện trùng tộc trong phù quang xâm lâm, những nơi khác vẫn an toàn. Phi thuyền của chúng tôi có thể đón tất cả học sinh trở về trong vòng một tiếng. Hơn nữa hiện giờ đã có cường giả đuổi tới, mọi người cần phải giữ trật tự rút lui, không được chen chúc. Nhân viên công tác đang gửi tin tức nhìn bộ dạng khủng hoảng của các học sinh trong màn hình, không nhịn được xoa trán. Sợ nhất chính là xuất hiện khủng hoảng, mất trật tự, đến lúc đó kéo chậm tốc độ phi thuyền đón học sinh. Nửa tiếng trước, Lâm Lão trong phòng họp sau khi nghe thư ký báo tin, lông mày dần nhíu chặt. Toàn bộ bầu không khí trong phòng họp cũng yên tĩnh cực kỳ, hê hê, xem ra thật sự là bọn chúng rồi. Lý Quân sờ sờ vết sẹo trên mặt toét miệng cười, nụ cười hung dữ. Vết sẹo này chính là của một trùng tộc tinh nhuệ tứ cấp để lại, chương 104, sẽ không có chuyện gì đâu Lâm Lão ngưng trọng nói, không biết có bao nhiêu trùng tộc cao cấp, lần này phải phiền các vị rồi. Mẫu trùng của trùng tộc nấp ở sào huyệt dưới mặt đất, cần cường giả xâm nhập vào sào huyệt để giết chết, mà trùng ở bên ngoài tinh cầu đều là dùng phi thuyền nổ chết, nhưng cũng cần phải cứu viện học sinh trở về hết rồi mới có thể tiến hành. Nụ cười nho nhã của Harry cũng không còn, gật đầu, chúng ta đều là nhân tộc, vào thời đại vừa rời khỏi trái đất đi vào vũ trụ, nhân tộc vẫn xem mình là sinh vật cao cấp nhất, trong nội bộ nhân tộc ngươi lừa ta gạt liên tục, sau khi trải qua mấy lần nguy cơ suýt diệt tộc, nhân tộc cuối cùng coi như xếp được vị trí của bản thân. Trong vũ trụ bao la này, bọn họ chẳng qua chỉ là văn minh bình thường thậm chí là yếu ớt thôi, đồng tộc còn không đoàn kết, tương lai của nhân tộc sẽ đi tới đâu? Hơn 2.000 năm qua đi, nhân tộc đang dựa vào cổ đoàn kết này mới có thể tiếp tục sinh tồn trong vũ trụ vô hạn u ám khủng bố, có nguy cơ bốn phía này, hơn nữa còn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Tương lai, nhân tộc sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục viết xuống sử thi của loài người. Tiếp đó, Lâm Lão để thư ký dẫn các lão sư đi tới phi thuyền phía trước, đi tới Nam Phong Tinh, còn hắn thì liên hệ với chính quyền chấp chính tinh hệ. Sau khi nhận được tin trùng tộc xuất hiện ở Nam Phong Tinh, quan chấp chính của tinh hệ toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mấy trăm vạn học sinh nhốt cùng với một đám trùng tộc khát máu, đây là toi cơm đấy. Song hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện quan trọng thế này hoàn toàn không thể giấu được. Hơn nữa, dù cho bây giờ có giấu, đợi học sinh trở lại phơi bày ra, sự phẫn nộ của dân chúng cũng có thể dìm chết hắn. Nếu như học sinh không thể trở lại, vậy thì thật sự xong đời, cho nên hắn không chọn chấm dứt phát sóng trực tiếp. Quan chấp chính gương mặt cương nghị đầy mồ hôi lạnh trên mặt, hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu hạ lệnh xuống, đầu tiên là phải đem nguyên nhân diễn biến sự việc thông báo cho dân chúng, đồng thời tiếp đó sẽ trực tiếp hành động cứu viện tích cực, ít nhất thì phải để mọi người biết bọn họ phản ứng cấp tốc, đang cố gắng phấn đấu vì mạng sống của công dân. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên lãnh quang, thông báo cho quân trưởng thủ vệ quân, điều binh bao vây Nam Phong Tinh, đợi cứu viện xong xuôi rời đi thì giết chết trùng tộc trên tinh cầu. Rồi hắn lại dừng một chút, tiếp tục hạ lệnh, điều tra nguyên nhân trùng tộc xuất hiện lần này cho ta. Ngoài ra, gọi người phụ trách đóng quân ở biên cảnh tới gặp ta, cái nồi này nói thế nào hắn cũng sẽ không nhận. Mặc kệ nghĩ thế nào thì đều là lỗi sai của đám phụ trách đóng quân biên cảnh ngu ngốc để cho trùng tộc đi vào, hắn hoàn toàn là người ngồi trong nhà thì nồi rớt từ trên trời xuống được không? Mà lúc này, đám người đang vui vẻ xem trực tiếp đã nhận được tin tức từ người phát ngôn của chính phủ. Sau đó mọi người đều biến sắc. Tu Rông tinh hệ tuy cũng từng có vài lần gặp nguy, nhưng tình huống trùng tộc chạy tới tận nhà thế này đúng thật là lần đầu tiên xảy ra, nhất là các gia đình có con đang ở Nam Phong Tinh, tim đều sắp ngừng đập luôn. Nhưng mà sau khi nghe thấy tạm thời chỉ phát hiện trùng tộc ở phù quang xâm lâm, hơn nữa đã triển khai cứu viện, dân chúng có thể xem trực tiếp cứu viện, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này ở công ty Lục Văn, khi nghe người phát ngôn chính phủ bắt đầu lên tiếng, trong màn hình trực tiếp của Lục Trạch đã xuất hiện một màn trùng tộc săn giết hung thú, sắc mặt Phó Thư Nhã tái nhợt, hai tay túm chặt cánh tay Lục Văn, trong mắt tràn đầy lo âu. Lục Văn cũng cau chặt mày, nhưng mà hắn chậm rãi mở miệng an ủi Phó Thư Nhã, yên tâm đi, tiểu tử Lục Trạch kia bây giờ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa đội cứu viện đã bắt đầu đi cứu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Phó Thư Nhã nghe vậy yên lặng gật đầu, trong lòng cầu nguyện Lục Trạch có thể bình an. Trong lớp Lục Ly, giờ phút này bầu không khí đầy nặng nề, tất cả mọi người đều co rút con ngươi nhìn cảnh tượng trùng tộc săn giết hung thú trong màn hình. Hình ảnh trùng triều mãnh liệt nháy mắt nhấn chìm hung thú khiến người nhìn thấy chấn động và bất lực. Chương 105, hắn chưa dùng toàn lực, hai tay Lục Ly siết chặt vào nhau, nụ cười trên mặt đã không còn. Nàng cắn chặt môi, trong mắt đầy lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ sợ một chút bất cẩn là Lục Trạch sẽ biến mất. Alice ở bên cạnh gửi tin nhắn, phụ thân, ngài tới Nam Phong Tinh cần bao lâu? Xin ngài đi giúp học trưởng đi. Trong một nhà ăn tinh xảo ở thành phố NC, ông chủ trung niên tóc vàng anh Tuấn và các vị khách cùng xem màn hình lớn trong nhà ăn, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, gửi tin, không kịp, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Có điều không cần lo lắng quá đâu, tiểu tử này chưa dùng toàn lực. Ánh mắt phụ thân Alex lấp lóe nhìn Lục Trạch trong màn hình, tiểu tử tốt lắm, trừ phương diện thần thông lực lượng còn thức tỉnh phong hệ thần thông. Nếu như phong hệ thần thông đủ mạnh chỉ sợ chạy thoát không có một tí áp lực nào. Alice nhìn thấy tin nhắn phụ thân gửi tới, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay đầu nhìn Lục Ly sắc mặt hơi khó coi, đưa tay nắm hai tay đang siết chặt của Lục Trạch, an ủi, yên tâm đi Ali, phụ thân ta nói học trưởng rất mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Ly nghe vậy hơi sửng sốt, phụ thân ngươi. Alice gật đầu, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, phụ thân ta là cường giả hàng tinh cấp, ánh mắt của hắn sẽ không lầm đâu, nên học trưởng chắc chắn sẽ không sao. Ali đừng nói với người khác nhé. Lục Ly nghe được con ngươi co rụt, cường giả hàng tinh cấp. Nếu cường giả hàng tinh cấp đã nói như vậy, cõi lòng đầy lo âu của Lục Ly cũng dần bình tĩnh, có điều nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Về phần phụ thân của Alice rõ ràng là cường giả hàng tinh cấp, tại sao nàng sẽ ở tinh hệ nhỏ như Tu Rông tinh hệ thì lúc này Lục Ly đã không có tâm tư quan tâm. Mà Lục Trạch hiện giờ đang yên tĩnh đợi trên cây, ánh mắt hơi ngưng trọng nhìn trùng tộc không ngừng tới gần bên đây. Hắn hy vọng những trùng tộc này chỉ đi ngang qua, nhưng mà sự tình thường luôn phát triển ngoài dự liệu của Lục Trạch. Ngay khi trùng tộc tới gần đại thụ chỗ của Lục Trạch thì lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lục Trạch đứng trên cành cây. Trong mắt trùng đỏ thắm lạnh lùng vô tình tràn ngập sát ý đang lóe lên. Lục Trạch, lũ trùng tộc này làm thế nào phát hiện ra hắn? Mở toàn bộ bản đồ hay gì? Trong nháy mắt phát hiện ra Lục Trạch, thân thể mạnh mẽ của trùng tộc nhảy vọt, trùng trảo bén nhọn chém vào thân cây đại thụ. Bầy trùng vọt về phía hắn. Mọi người đang xem trực tiếp của Lục Trạch thót tim, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Trùng triều như thế này phải chạy trốn thế nào? Tiếng nói trong vòng tay màu đen gấp gáp vang lên, bạn học Lục Trạch, cố gắng giữ vững một lát. Bây giờ có hai vị cường giả đang tới gần chỗ ngươi, rất nhanh liền qua tới, thiên tài như Lục Trạch nếu như bị trùng triều nhấn chìm thực sự quá đáng tiếc. Lục Trạch không để ý tiếng nói trong vòng tay, cạn lời mà nhìn đám trùng như phát điên. Rít lên xông lên đại thụ. Nhìn càng gần thì bầy trùng nhào tới quả thật đáng sợ, nhưng mà may thay, khóe miệng Lục Trạch cong lên, cả người hiện lên thanh quang, gió nhẹ dần dần mạnh lên, hai chân rời khỏi cành cây. Ông đây thế nhưng biết bay đóa trong màn hình, toàn thân Lục Trạch hiện lên ánh sáng xanh, gió khẽ vờn quanh, hắn rời khỏi cành cây bay giữa không trung, ung dung né tránh công kích của đám trùng khiến tất cả mọi người đều ngu người. Bầu không khí trong lúc nhất thời rất trầm mặc. Nhân viên công tác vốn còn đang sốt ruột kêu Lục Trạch cố chịu đựng nhìn thấy Lục Trạch trong màn hình, miệng há há nhưng lại không thể nói ra một chữ. Mãi hồi lâu sau, khóe miệng hắn có giật một trận, chỉ muốn ném luôn máy truyền tin xuống đất. Kiên trì cái lông a a a. Ngươi biết bay sao, ngươi không chịu nói sớm hả? Không đúng, thế méo nào một người ở võ giả cảnh biết bay chứ? Chương 106, phong hệ thần thông hiển uy. Phó Thư Nhã vẫn luôn lo lắng Hải Hùng giờ phút này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cơ thể Lục Văn có hơi cứng nhắc cũng từ từ thả lỏng. Trong trường học, tiếng reo hò hoàng hô đình tài nhức óc vang vọng. Học trưởng của bọn họ thế mà có thể thông dong bay lên dưới tình huống bị bầy trùng bao vây. Học trưởng Lục Trạch mạnh vô địch. Ta muốn sinh con cho học trưởng. Trong lớp Lục Ly từ từ buông lỏng đôi tay siết rất chặt, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng. Dần dần mặt mày nàng công công lộ ra nụ cười vui vẻ. Bình an là được. Còn Alice bên cạnh thì mắt sáng rỡ, nở nụ cười sáng lạng, học trưởng thật tài giỏi á, thế mà còn có thể nắm giữ phong hệ thần thông. thiên phú như vậy đều cực kỳ hiếm thấy trong liên bang. Lục Trạch khẽ cười nhìn trùng tộc đang bò đầy nhánh cây không ngừng rít lên với hắn. Một chiêu này là Lục Trạch học được từ thanh lang khổng lồ cao hơn 2 mét. Có một lần, Lục Trạch vừa tiến vào không gian săn thú đã trông thấy ở xa xa có một con thanh lang khổng lồ vận dụng phong hệ thần thông nâng cơ thể mình lên tung tăng xoay quanh trên không trung. Không những bay siêu nhanh mà còn nhìn có vẻ rất hay. Đáng tiếc chính là khi nó còn đang hay vui vẻ thì bị một con cự ưng màu vàng quắp đi làm bữa trưa. Lục Trạch vẫn luôn cảm thấy con thanh lang kia kiếp trước có thể là Hắc Si. Tuy rằng thần thông của hắn vẫn không bằng thanh lang khổng lồ nhưng mà chênh lệch hình như cũng không lớn lắm. Trong không gian săn thú, hắn từng cố gắng một thời gian, cộng thêm trong hiện thực sử dụng đoàn ánh sáng tiếng nhạc để lĩnh ngộ, cũng xem như đã nắm rõ phương pháp ngự phong phi hành. Đây cũng là nguyên nhân Lục Trạch dám tới Phù Quang Xâm Lâm. Dù sao thì nếu như không có thiên phú đặc thù, chỉ có tới hung thú trên huyền thú hoặc là cường giả đan võ cảnh mới có thể bay, cũng chính là nói chỉ cần hắn bay đủ cao, huyền thú cũng không với tới hắn. Hiện tại một đám trùng hung tợn bên dưới chính là như vậy, bọn chúng không ngừng phát ra tiếng gào rít chói tai với Lục Trạch trong không trung, phóng ra linh lực tấn công, nhưng mà Lục Trạch chỉ cần kéo dài khoảng cách ra thì hoàn toàn không tổn thương được hắn một tí nào. Có con trùng có thể là trạng thái nóng nảy, thế mà lại dùng sức đạp lên nhánh cây phóng về phía Lục Trạch, ánh mắt Lục Trạch lạnh lùng, trong mắt lóe lên thanh quang, một phong nhận hình thành. Phong nhận lướt qua không khí chém lên trên thân trùng, đao nhận cắt đứt giáp trùng giống như đang cắt đậu hũ, đủ loại nội tạng và chất lỏng ghê tởm trong cơ thể nó phun ra, xác trùng nặng nề rơi xuống đất, ngay cả bay cũng không thể bay mà xông tới như vậy, nghĩ sao cũng thấy không thích hợp cho lắm nhỉ. Lục Trạch hiện giờ chỉ cần không xuất hiện trùng tộc biết bay thì sẽ an toàn. Lúc này, tiếng đánh nhau không xa đó không ngừng tới gần. Lục Trạch xoay đầu nhìn qua, hai người đàn ông mặc chiến giáp hợp kim màu đen ánh xanh lam đang vừa chém giết trong bầy trùng, vừa chạy tới gần bên này. Hai người đàn ông một người cao gầy, cầm cự kiếm hợp kim bằng hai tay, trên thân kiếm có từng đường hoa văn màu xanh lam, mỗi lần chém ra kiếm khí sắc bén vô cùng, chém hết trùng tộc xung quanh thành mấy khúc. Một vị khác dáng người cao to, tay cầm một cự chù y cán dài, trên thân chù y cũng có từng đường hoa văn màu xanh lam, mỗi lần hắn vung cự chù y, linh lực cuồn cuộn, trùng tộc xung quanh đều bị nện thành mảnh vụn. Mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn điệu bộ của hai người này chắc chắn là đại lão huyền võ cảnh không sai được, tuy rằng hai vị đại lão huyền võ cảnh này tấn công rất mạnh, nhưng mà trong bầy trùng lại có bốn con trùng cao hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh, dáng vẻ hung tợn có thể cản được công kích của hai người. Bốn con trùng này bao vây hai đại lão huyền võ cảnh không ngừng chớp động, thân hình hóa thành tàn ảnh màu đen, thỉnh thoảng tiến lên đánh lén hai người, tấn công, lui về phối hợp cực kỳ ăn ý. Lục Trạch hơi cau mày, những trùng tộc này sợ là trùng tộc tam cấp, tuy rằng thực lực đơn lẻ của bốn con trùng tộc này không bằng hai vị đại lão huyền võ cảnh, nhưng mà bọn nó phối hợp ăn ý cộng thêm xung quanh là những con trùng hung hãn không sợ chết, hai vị đại lão huyền võ cảnh này sớm muộn sẽ bị nhầy tới đuối sức. Chương 107 hơi yếu. Lục Trạch bỗng dưng nhớ tới đầu tầm thủy xà dài hơn 100 mét chạy trối chết lúc sáng. Ôi má ơi! Cuối cùng hắn đã biết, gia hỏa xui xẻo kia sợ rằng là bị trùng cướp nhà rồi quá. Lúc này, hai vị đại lão huyền võ cảnh hình như nhận được tin tức gì đó, một đòn đánh lui bốn con trùng tộc tam cấp, tiện tay ép chết một mớ trùng con, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi nhìn thấy Lục Trạch đang được gió nhẹ vần quanh lơ lửng giữa không trung, hai người sững sờ. Người đàn ông to con cầm cự chù y há to miệng, cái địch, hai người này chính là Lão Vương và Larry đến đây để dò xét chuyện hung thú mất tích. Mới vừa nãy, bọn họ tìm thấy một cái hang động kỳ quái, đúng lúc bọn họ định đi vào thăm dò, một bầy trùng xông ra từ trong hang động, sau đó bọn họ liền xui xẻo bị bao vây. Sau khi nhắn lại tin tức có trùng tộc đột kích, hai người bắt đầu phản kháng kịch liệt, vẫn đánh mười mấy cây số, vừa đánh vừa di động ra bên ngoài Phù Quang Xâm Lâm. Di chuyển chiến lược. Ngay lúc này hai người nhận được mệnh lệnh, muốn bọn họ đi đón Lục Trạch đã sớm đi vào đây. Cái này làm người ta rất tuyệt vọng, bây giờ bản thân bọn họ đều có khả năng bị vùi dập trong trùng triều, bây giờ lại phải lo cho thêm một người, sợ không chết càng nhanh à. Nói không chừng ngay cả tư thế cũng sẽ càng thê thảm hơn một chút. Nhưng thân là thành viên đội cứu viện, bọn họ đương nhiên không thể nào từ chối, nhưng mà khi bọn họ định căng da đầu xông tới, liên lạc viên của đội cứu viện lại nói với bọn họ Lục Trạch biết bay. Biết bay? Sợ là không phải đang trêu đùa bọn họ hả? Một võ giả cảnh cũng biết bay, vậy huyền võ cảnh bọn họ đều không biết bay là cái gì? Thiên sứ gãy cánh, Mới đầu bọn họ còn có chút không tin, nhưng mà bây giờ sau khi đã tận mắt nhìn thấy Lục Trạch lơ lửng giữa trời, bọn họ cảm thấy bản thân sợ rằng sắp bị sóng sau nhấn chìm trên bờ cát rồi. Lục Trạch nhìn hai đại lão huyền võ cảnh đang khiếp sợ ngó hắn, hơi xấu hổ cười cười. Ái cha, lần đầu tiên làm màu trước mặt đại lão huyền võ cảnh, thật hồi hộp nha. Đúng lúc này, bốn con trùng tộc tam cấp lại hành động nữa. Ba con tiếp tục phối hợp với bầy trùng tấn công Larry và lão vương. Còn một con trùng tộc tam cấp lại ngẩng đầu nhìn Lục Trạch trên không, con ngươi đỏ tươi lạnh lẽo vô tình. Nó ngẩng đầu rít lên một tiếng, há to xúc tu dữ tợn, một đạo linh lực màu đen bắn về phía Lục Trạch. Đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, thân thể hóa thành tàn ánh nháy mắt di chuyển qua bên cạnh mấy mét. Cột sáng màu đen xuyên qua bên cạnh Lục Trạch, linh lực khủng bố chấn động không khí, sinh ra gió áp thổi rát mặt hắn. Đây có tính là vả mặt hay không? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, lạnh lùng nhìn trùng tộc tam cấp dưới đất. Con vật nhỏ này thật dữ. Gặp mặt đã đánh, chẳng lẽ cảm thấy hắn chỉ biết đẹp trai thôi sao? Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, xem ra là lúc thể hiện kỹ thuật chân chính một phen. Hắn phải khiến bọn nó biết hắn không những đẹp trai mà còn mạnh. Hắn giơ tay phải lên, ánh sáng màu xanh trào dâng, một cây phong thương dài hơn một mét màu xanh nhạt từ từ hình thành trong tay Lục Trạch. Phong thương xoay tròn kịch liệt phát ra tiếng ù ù chói tai. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo, hắn vung tay phải về phía trùng tộc, ăn một thương của ta. Phong thương hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhạt nháy mắt xuất hiện trước người ba con trùng tộc cấp 3. Trùng tử đối mặt với phong thương rít lên một tiếng, vuốt trước giơ lên, linh khí màu đen phun trào chém lên trên phong thương. Ầm, phong thương vỡ nát hóa thành phong nhận bắn ra bốn phía, chém lên trên thân trùng tộc cấp thấp xung quanh. Trùng tộc cấp 1 ngay lập tức bị chém thành mấy khúc, trên thân trùng tộc cấp 2 cũng xuất hiện vết thương dữ tợn. Nhìn thấy sát thương do phong thương vỡ vụn tạo ra, Lục Trạch khẽ chau mày, bởi vì phong thương cũng không thể tạo thành tổn thương thực tế gì cho trùng tộc tam cấp. Chỉ là khiến giáp trùng đen nhánh có thêm mấy vệt trắng nhàn nhạt mà thôi, hơn nữa cũng làm cho ba con trùng tộc tam cấp càng khát máu hơn. Chương 108, hai vị đại thúc, các ngươi muốn lên trời không? Lục Trạch nhìn trùng tộc tam cấp toàn thân tản ra hơi thở hung lệ, không nhịn được tặc lưỡi. Chật, trùng tộc tam cấp tương đương với võ giả huyền võ cảnh, quả nhiên vẫn mạnh lắm. Lục Trạch sờ sờ cằm, cũng không biết mình toàn lực bộc phát lực lượng nhục thân cộng thêm lực lượng thần thông với cả phong hệ thần thông có thể đánh chính diện một trận với trùng tộc tam cấp được, không? Khi Lục Trạch cau mày suy tư, tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều nghẹn ngào. Đây mới là toàn bộ thực lực của Lục Trạch tiểu ca ca sao? Khủng bố như vậy, từ giờ trở đi ta chính là fan trung thành của Lục Trạch tiểu ca ca. Ngay cả Lão Vương và Larry vừa đẩy lui tiến công của bầy trùng lần nữa cũng chấn động, thân là người chứng kiến tại hiện trường, cảm nhận của bọn họ càng sâu hơn. Công kích mạnh thế này đã sắp tiếp cận huyền võ cảnh rồi, võ giả cửu phẩm đánh ra đòn tấn công vượt qua cả linh võ cửu tầng. Má ơi! Đầu óc cũng đang run rẩy đó. Người trẻ tuổi bây giờ đều là quái vật hay sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm bất kể ra sao cũng phải bảo vệ Lục Trạch thật tốt. Võ giả cửu phẩm đã mạnh như vậy, đợi hắn đạt đến huyền võ cảnh thì sẽ thế nào, nếu như đến đan võ cảnh? Thậm chí sau này là thông khiếu cảnh thì sao? Chỉ sợ là có thể đánh một trận với tinh thần võ giả luôn. Vào lúc này, trong vòng tay màu đen của Lục Trạch lại truyền ra giọng nói, những khu vực khác cũng bắt đầu xuất hiện trùng tộc, học sinh gặp phải trùng tộc đừng hoảng sợ, có lòng phòng ngự. Trùng tộc cấp 1 cấp 2 thông thường sẽ không thể làm mọi người tổn thương trong thời gian ngắn, các bạn học ở cùng với nhau xin hãy động tâm hiệp lực đối kháng với trùng tộc, mà Lão Vương và Larry tự như cũng nhận được tin tức. Trong mắt bọn họ lóe lên, vẻ mặt có hơi lo lắng, vốn dĩ trong Nam Phong Tinh chỉ có Phù Quang Xâm Lâm có huyền thú, cho nên cả đội cứu viện chỉ có hai người bọn họ là cường giả huyền võ cảnh. Hiện giờ hai người bọn họ còn bị bao vây ở đây. Đến lúc đó nếu như trong bầy trùng tấn công học sinh cũng có trùng tộc tam cấp, ai sẽ đi cứu viện? Lục Trạch hơi nhíu mày, hắn nhìn trùng tộc tam cấp bên dưới đang rít lên với hắn, lại nhìn Larry và Lão Vương bị bầy trùng bao vây khó khăn chạy ra ngoài. Cuối cùng Lục Trạch toét miệng cười với Larry và Lão Vương, hai vị đại thúc, các ngươi muốn lên trời không? Larry và Lão Vương, quần chúng đang xem. Mọi người đều ngẩn ngơ, lên trời. Lên trời cái gì? Vai kề vai với mặt trời chắc, Lục Trạch nhìn hai người hơi ngơ ngác, phát hiện có thể là cách mình nói có vấn đề, thế là hắn giải thích, ý là nói ta mang các ngươi bay lên trời, hiện giờ trực tiếp gọi phi thuyền lái tới trên đây, ta dùng thần thông đưa các ngươi lên luôn. Larry và Lão Vương hơi sửng sốt, sau đó là lộ ra nét mặt vui mừng. Lão Vương vung cự chù y đẩy lui trùng tộc tam cấp đang cuốn lấy bọn họ, giọng nói thô lỗ vang lên, bạn học Lục Trạch, phong hệ thần thông của ngươi có thể mang chúng ta cùng nhau lên trời. Tuy rằng luôn cảm thấy cái chữ lên trời này hình như có vấn đề, nhưng mà bây giờ hắn đã không còn để ý nhiều như vậy. Lục Trạch cười nói, không thành vấn đề, để ta lo, có điều các ngươi lên cây trước đi, nếu không lát nữa quá nhiều trùng tộc bổ nhào tới, nếu như linh lực của các ngươi bộc phát thì ta không thể mang các ngươi lên được. Hai người nghe vậy gật đầu không lưỡng lự nữa. Bây giờ không thoát khỏi bầy trùng bao vây nhanh một chút, chỉ sợ đợi chút nữa sẽ chết không ít học sinh. Thế là hai người di chuyển tới đại thụ bên cạnh, Lục Trạch cũng giúp đỡ dùng phong nhận dọn dẹp trùng tộc ven đường. Mà lúc này phi thuyền tiếp ứng bọn họ cũng bắt đầu di chuyển trên không chỗ bọn Lục Trạch đang đứng. Đại thụ trong phù quan xăm lâm quá xanh tốt, độ khó khi phi thuyền miễn cưỡng hạ xuống không nhỏ. Nhưng nếu như chỉ lơ lửng trên không, tự bọn Lục Trạch đi lên thì không có gì khó khăn đáng nói. Rất nhanh, Larry và Lão Vương đã tới nhánh cây của một cây đại thụ. Chương 109, chỉ là khá mạnh. Linh lực trên toàn thân bọn họ dao động dữ dội, chiến giáp màu đen ánh lam trên người và cự kiếm cự chù y lóe lên linh quang rầm, cự kiếm chém ra và cự chù y đập xuống nổ vang, trùng tộc tam cấp đang cuốn lấy bọn họ lập tức bị đánh lui, thậm chí có hai con còn sơ sẩy rớt xuống nhánh cây. Đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, mở miệng nói, hai vị đại thúc, đừng phản kháng. Cường giả huyền võ cảnh phản kháng thì hắn sẽ không mang lên nổi. Sau đó, gió nhẹ cuốn lên Larry và Lão Vương, nháy mắt thân thể hai người hóa thành tàn ảnh vọt lên trên. Đợi bầy trùng tụ tập lại, ba người đã xuyên qua tán cây rậm rạp, bay tới trên không trung của cả phù quan xăm lâm. Mà phi thuyền đã ở trên trời đợi từ lâu, đáy mắt Lục Trạch lập loại thanh quang, mang theo Larry và Lão Vương nhanh chóng vọt vào cửa khoang mở ra. Ba người đáp xuống trong khoang thuyền, Lục Trạch chậm rãi thở phào một hơi. Khác với tấn công, sử dụng phong hệ thần thông mang người bay lên cần điều khiển cực kỳ tinh vi, yêu cầu đối với tinh thần lực cực kỳ cao. Nếu như không phải hắn vẫn luôn sử dụng đoàn ánh sáng tín nhạc, tinh thần lực cường đại thì chắc chắn sẽ không thể kiên trì tới bây giờ. Dù cho là tới hiện giờ hắn cũng cảm giác hơi mệt, Larry ở một bên nhát thấy sắc mặt Lục Trạch hơi tái nhợt, trán lắm tấm mồ hôi lập tức lo lắng hỏi, bạn học Lục Trạch, ngươi không sao chứ? Lục Trạch lắc đầu, cười nói, ta không sao, mau đi cứu các bạn học khác đi, ta khỏe lại nhanh thôi, chỉ là tiêu hao chút tinh thần lực, với cường độ tinh thần lực hiện giờ của hắn, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục. Lúc này, một người nữ trẻ tuổi mặc đồng phục vẻ mặt sốt ruột chạy tới, đội trưởng Larry, đội phó Vương, bây giờ đã có 12 khu vực xuất hiện bầy trùng. Trước mắt vẫn chưa có trùng tộc tam cấp, nhưng mà nếu như không đi nhanh một chút, lòng năng lượng của học sinh không chịu đựng được lâu nữa. Larry và Lão Vương nghe thấy nhíu mày, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng Larry mở miệng, gọi thêm một chiếc phi thuyền tới, ta và Lão Vương chia ra đi cứu viện. Ngoài ra, phái đội viên linh võ cảnh đi cứu viện, chúng ta chia làm 3 đợt đi 12 khu vực có trùng tộc, những người khác đi tới khu vực không có trùng tộc. Cô gái khẽ gật đầu, hiện tại đã có một nửa học sinh được đón đi rồi. Phi thuyền có khoang trống, gần đây có mấy chiếc nữa, ta sẽ đi điều qua. Lúc này Lục Trạch gãi gãi đầu, mở miệng, ta thì, hai vị đại thúc, thật ra ta khá mạnh đó, nếu không thì ta cũng giúp đỡ nhé. Larry và Lão Vương nghe xong khóe miệng co giật một trận. Khá mạnh, ngươi một tên võ giả cửu phẩm cũng có thể đè cường giả linh võ cảnh đỉnh phong xuống đất cọ xác, đây chỉ là khá mạnh hả? Ngài thật quá là khiêm tốn, Larry khẽ nhíu mày, hơi do dự, bạn học Lục Trạch, ngươi không phải là thành viên đội cứu viện mà chỉ là học sinh mà thôi. Bây giờ có thể trở về mẫu hạm tinh không, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đi cứu viện thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nói thật, lấy thực lực của Lục Trạch, nếu như có thể giúp đỡ thì áp lực của bọn họ sẽ bớt đi rất nhiều. Nhưng mà hắn chỉ là một học sinh mà thôi, cũng không có nghĩa vụ làm việc cứu viện. Lục Trạch cười cười, ta cũng là nhân tộc. Những người đang xem trực tiếp của Lục Trạch, lúc này đây đều sững sờ. Lục Văn cùng Phó Thư Nhã nhìn bộ dáng cười hì hì của Lục Trạch trên màn sáng. Ánh mắt lấp lóe. Phó Thư Nhã có chút tự hào, lại có chút lo lắng, con ngoan đúng là lớn thật rồi. Nếu có thể, Phó Thư Nhã cũng không muốn Lục Trạch đi hỗ trợ. Dù sao thứ phải đối mặt chính là bầy trùng, là một người mẹ, an toàn của con mình luôn là chuyện quan trọng nhất, nhưng biểu hiện của Lục Trạch lại làm nàng tự hào, con trai nhà mình đã trở thành một người đàn ông đủ để nàng phải kiêu ngạo rồi. Lục Văn cười cười, ha ha, không hổ là con trai của Lục Văn ta. Đến lúc đó đám lão lưu đừng có mà ganh tị với ta quá nhé, ha ha ha ha. Chương 110, không được tự mãn a à, trong lớp Lục Ly. Lục Ly nhìn Lục Trạch rõ ràng đang cười không đứng đắn lại nói ra mấy lời rất nghiêm túc, nàng khẽ mím môi, có chút bực bội, cái tên này lại muốn chơi đùa ngay lúc này. Không muốn sống nữa sao? Alice bên cạnh hai tay chống cằm, cười hì hì nói, cứ luôn cảm thấy bộ dạng này của học trưởng rất là quyến rũ nha, Lục Ly, ngực đau nhức. Nàng yên lặng đưa tay đè lên bộ ngực lớn của mình. Mà trong một nhà hàng tinh xảo nào đó, cha Alice lại cười to, ha ha ha, tiểu tử này không tệ, tài năng hơn người. Mặc dù có chút không đứng đắn lắm, nhưng trong tương lai nhất định là trụ cột của nhân tộc ta. Nếu nhân tộc ta có nhiều thiếu niên như thế này một chút, lo gì không cường thịnh. Khách trong nhà hàng nghe cha Alice phát biểu trẻ trâu như vậy, khóe miệng co giật. Ông chủ nghĩ mình là cao tầng liên bang à? Phát biểu trịnh trọng như thế, thật là làm khó ông chủ rồi. Nhưng mà, nhìn Lục Trạch cười hì hì, bọn họ vẫn không thể không cảm thán, đúng là con nhà người ta mà, bình luận trên trực tiếp cũng rất náo nhiệt. Không, không ổn. Là cảm giác động lòng, Lục Trạch tiểu ca ca như thế này rất đẹp trai, thôi đi, đừng ra vẻ, đó chính là bầy trùng. Lầu trên, nổ địa chỉ. Hôm nay lão nương không đánh gãy cái chân thứ ba của ngươi là không được. Ta cũng đi. Một mà Larry cùng Lão Vương ở trong phi thuyền nghe vậy, cũng hơi sững sờ, sau đó liền cười. Lão Vương càng dùng sức vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, ha ha ha, đúng. Bạn học Lục Trạch à, chúng ta là nhân tộc. Ta thích tiểu tử nhà ngươi rồi đấy. Lục Trạch nghe vậy, thân thể run lên, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn Lão Vương. Cái này, ông chú này, vậy mà lại là một đồng chí nhiệt tình, sau cái lần bị Lục Ly nhắc nhở. Hiện tại hắn rất mẫn cảm với loại nhiệt tình thân thiện quá mức như thế. Khóe miệng hắn co quắp, lập tức lui về sau một bước, cái kia, chú à, ta thích con gái, ngài vẫn nên thích người khác đi, quần chúng vây xem vốn còn bị Lục Trạch mê hoặc, bây giờ có chút cầm nín lấy tay che ngực. Mẹ nó đầu óc tên này có phải là có vấn đề không? Giữ vững hình tượng cao cả ban nãy cho ta đi chứ. Vì sao phong cách của tên này kỳ quái như thế? Đầu óc cũng quá kỳ quặc rồi. Mẹ ơi, lại là cảm giác cơ tim tắc nghẽn này, mà người trong cuộc là Lão Vương, lúc này đây nụ cười hữu hảo trên mặt hắn dần dần nhạt đi, cơ thể cứng nhắc, hắn yên lặng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lục Trạch, có chút không chịu nổi. Rất muốn đánh chết tiểu tử này, làm sao bây giờ? Nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ, lúc này Larry lúng túng ho khan, mặc dù rất muốn cười, nhưng tình huống bây giờ đang khẩn cấp, hắn cố gắng nhìn xuống. Sau đó quay đầu ra lệnh cho một nhân viên công tác đang nhìn lén Lục Trạch, vậy liền gọi ba chiếc phi thuyền tới đây, ta cùng Lão Vương, bạn học Lục Trạch mỗi người một chiếc này để một đồng đội linh vũ cảnh sử dụng. Nhân viên công tác đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Larry, thân thể cứng đờ, gương mặt hơi đỏ, nàng không nhìn nữa, khẽ gật đầu nói, ta lập tức đi làm. Nói xong liền quay người rời đi truyền đạt mệnh lệnh. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Larry cười nói với Lục Trạch, bạn học Lục Trạch. Phía chúng ta sẽ phân cho ngươi một nhóm linh vũ cảnh giới cường giả cao cấp, như thế thì ngươi có thể được an toàn một chút. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, được rồi, kỳ thật với hắn mà nói là không quá cần, dù sao hắn biết bay, đối mặt với bầy trùng không biết phi hành, thì nói không chừng năng lực cứu viện của hắn còn tốt hơn hai ông chú đây một chút, nhưng mà, tự mãn là không được. Hắn vẫn quyết định nhận ý tốt của hai ông chú, như thế cũng có thể khiến bọn họ yên tâm hơn. Hiệu suất làm việc của đội cứu viện rất cao, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, ba chiếc phi thuyền để không ở gần đó đã được điều tới.